kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 739, Tuyết Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Đường Ninh Thương Y còn có chút thất thần, mặc dù nàng không muốn, nhưng vẫn tổn thương không ít người rồi sao? Một đội ngũ tiến lên, tiếng sáo cất lên du dương, nàng phát hiện nàng lại không thể thoải mái giống như trước nữa, xem ra chuyện chia ly này, mặc kệ trải qua bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn khó chấp nhận. Ninh Thương Y không nhịn được quay đầu thấy có một người thân hình cao lớn, lại lặng lẽ cô đơn đứng ở phía trước đội ngũ, hắn thổi cây sáo, áo bào khẽ động, dáng đứng buông lỏng, có một loại thê lương khó che giấu. Hẹn gặp lại, Long Thành vô cực. Ninh Thương Y nhẹ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ, nàng chỉ hy vọng có thể trở lại đại dục trong dịp năm mới. Lúc này không khí ở đại dục khá căng thẳng, bởi vì lúc còn Ninh Kham, đã cố gắng hết sức đánh đuổi người tuyết tộc khi còn nắm quyền, cho nên đại dục là một quốc gia duy nhất không có xào huyệt tuyết tộc. Nhưng hiện tại, Ninh Úc bởi vì lo lắng Dương Nghiệt tuyết tộc khống chế liên quốc cho nên hắn bắt đầu điều binh, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng hành quân. Nhưng không ngờ chính là đối phương còn xuất thủ trước hắn. Gần như lúc Ninh Thương Y rời đi lâu, Diệp Liên Quốc liền xuất binh. Bọn họ cấp tốc đánh chiếm mấy tiểu quốc xung quanh, trong những tiểu quốc kia còn có nước phụ thuộc Ngọc Hành và Lâu Diệp, bởi vậy, xem như đồng thời tuyên chiến với Tam Quốc. Ngọc Hành biết được việc này, rất tức giận, hắn còn chưa đi gây sự với Liên Quốc nhưng Liên Quốc một nơi chật hẹp nhỏ bé cũng dám tìm hắn để gây sự. Cho nên Tiêu Uyên dứt khoát cũng không để yên, trực tiếp phái binh tới hợp tác cùng Đại Dục đánh trả. Ngay khi Lâu Diệp được xưng đế, có người dám khiêu khích uy quyền của hắn, cho nên Long Thành vô cực cũng tự mình xuất binh chinh phạt, định trực tiếp đưa quân đến bao vây, trấn áp kẻ địch. Khi Ninh Thương Y nhận được tin tức cảm thấy đối phương lại tìm cái chết bằng được, nàng sờ cằm quyết định cùng Tư Vô Nhan thay đổi tuyến đường về. Hiện tại Ninh Úc cũng đi Liên Quốc, chúng ta từ nơi này đi qua, nói không chừng có thể tới trước cả Ninh Úc. Tư Vô Nhan không quan tâm, dù sao chuyện này ta cũng chỉ tới chơi, ngươi đi đâu ta đi đó. Ninh Thương Y lại một lần nữa nhìn hắn ghét bỏ. Thượng Minh Hy thật đúng là đáng thương, có hoàng đế như người thế này, suốt ngày trốn đi. Tư Vô Nhan ngạc nhiên, còn ngươi thì không thể trốn đi, tên kia nhất định sẽ đi theo ngươi. Ninh Thương Y cười to, đến lúc đó nhìn ngươi còn mạnh miệng thế nào. Ninh Thương Y, ngươi bớt bất công với ta không được sao? Tư Vô Nhan hất mái tóc lên, làm như hắn bị tổn thương rất nhiều. Ninh Thương Y ngồi trên lưng ngựa, lắc đầu. Không được, hắn chừng Ninh Thương Y, ta cũng không cần người sinh thêm một nữ nhi cho ta, cũng chưa chắc ngươi đã sinh được một đứa con gái. Ninh Thương Y chừng mắt nhìn lại, ngươi còn dám nói, chờ xem, chuyện này xảy ra, cũng không đến phiên nhà ngươi. Tư Vô Nhan cắn răng, ngươi đúng là bạc tình bạc nghĩa. Ninh Thương Y không hiểu nổi, ta bạc tình bạc nghĩa lúc nào? Tư Vô Nhan che ngực của mình, một mặt than thở. Ngươi phụ lòng ta cũng không biết, còn muốn phụ lòng hai tử nhà ta. Ninh Thương Y liếc nhìn hắn một cái, thúc ngựa đi lên phía trước. Đi theo ngươi một lúc ta cảm giác trí thông minh bị giảm xuống. Không đợi Tư Vô Nhan hỏi, trí thông minh là cái gì, Ninh Thương Y lại sờ sờ bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói gì ta không quan trọng, nhưng thế nào thì bảo bối nhà ta cũng không được. Ninh Thương Y, ngươi thật đáng ghét, ngươi có gan thì đừng nói những gì ta không hiểu. Tiếng người nghe cũng không hiểu, quả nhiên không thể để cho hài tử tới gần ngươi, chuyện hứa hôn kia nên bỏ đi. Hai người cãi nhau, nhưng tốc độ lại không chậm theo tiến độ này, thật đúng là có thể đến Liên Quốc một bước trước Ninh Úc. Mặc dù muốn khai chiến, nhưng Ngọc Hành và Lâu Diệp đều cảm thấy không ít áp lực, Liên Quốc thì có bao nhiêu người. Ba đại quốc tùy tiện điều cũng có thể tận diệt đối phương, ngược lại là Ninh Úc suy đoán đối phương bốn phía châm ngòi, sợ có một khả năng. Bên trong Liên Quốc đại chiến phía trước tình hình căng thẳng. Tuyết Liên cùng Phúc Nhai đều bị giam lỏng, chỉ có thể di chuyển trong cung Liên Quốc, hai người không bị nhốt chung, thỉnh thoảng mới có thể gặp nhau, độ tự do của Tuyết Liên cao một chút, bởi vì có một người điên, luôn muốn dùng máu của nàng làm thí nghiệm, nàng lại một lần nữa biến thành người thí nghiệm thuốc, nhưng bởi vì chỉ có một mình máu nàng mới có thể dùng, cho nên tên điên kia đối với nàng khá lịch sử. Nhưng Phúc Nhai lại thảm hơn nhiều, lần trước lúc Tuyết Liên gặp hắn, hắn bị tra tấn đến vết thương chẳng chịt. Nhưng nàng đành bất lực. Lại bị lấy một bát máu, Tuyết Liên hơi choáng váng, lão già điên thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bĩu môi, nhét một viên thuốc vào trong miệng nàng, bất mãn nói. Chuyện đề cử cô vợ trọng sinh, nữ nhân thật là vô dụng, Tuyết Liên cười lạnh đầy ngực trở về. Vâng, ngài tài giỏi, chơi đùa lâu như vậy, không phải người cũng không có cách đối với cổ độc sao? Lão già điên kia ghét nhất người khác nói đến y thuật của hắn. Hắn tức giận nhảy dựng lên, trên mặt bị râu dài che kín, chỉ có đôi mắt kia nhìn chằm chằm Tuyết Liên rất dữ tợn. Ai nói ta không có cách nào? Hắn để Tuyết Liên nhíu mày. khoác lác ai không nói được, ngươi có cách mà còn ở nơi này hết đường xoay sở à? Lão già điên nghe vậy âm trầm cười, hắn chỉ vào lô thuốc lạ thường bên cạnh nói. Nếu không phải người kia không cho phép ta giết ngươi, ta đã sớm đem cả người ngươi luyện thành thuốc, làm gì cần lúc nào cũng lấy một chút máu phiền toái như vậy. Nên trực tiếp đem ngươi luyện thành thuốc, hắn mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tuyết Liên, ánh mắt tàn nhẫn kia khiến Tuyết Liên không khỏi lui về sau một bước, lại nghe hắn nói tiếp. Chỉ cần có thể luyện ngươi thành thuốc, ta tuyệt đối có thể chế ra giải dược. Nơi nào còn cần tìm kiếm xa xôi, Tuyết Liên sắc mặt càng thêm tái xanh. Người đã lợi hại như vậy, sao lại nối giáo cho giặc? Lão già điên nhìn chằm chằm nàng một cái, rốt cục rời ánh mắt. Ta và hắn chỉ là bình đẳng giao dịch thôi, hắn ủng hộ tất cả thí nghiệm của ta, còn ta điều kiện là không giết ngươi, nhưng luyện được giải dược. Tuyết Liên nghe vậy sáng lên, nói như vậy, nếu có những người khác cũng ủng hộ ngươi, trợ giúp ngươi, ngươi cũng có thể phản theo người khác sao? Lão già điên nghe vậy nhíu nhíu mày, lúc hắn ở Lâu Diệp, mỗi một lần ra ngoài tìm chút ăn đều phải bị người khác đánh chửi nhục nhã, nói hắn là quái vật ăn thịt người, làm sao vừa xuất hiện lại thành bánh trái thơm ngon. Đang lúc hắn muốn nói gì, có người tới đón Tuyết Liên, nói là Vương đến mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Liên lạnh lùng nhếch môi, nói đến tên Vương mới nhậm chức này, leo lên vương vị cũng không yên ổn, nhưng không biết hắn khống chế một nhóm người như thế nào, cứ ai không phục tùng, liền cho bọn họ uống cổ độc trực tiếp làm thành con rối của hắn, đến mức không còn người nào dám phản kháng. Mà nàng, đại khái cũng đoán được người này là ai. Nàng phải cảm tạ hắn bỏ qua tính mạng cho mình không? Bên trong chính điện hoàng cung, hoàn toàn tĩnh mịch, bây giờ Liên Quốc đã sớm mất vẻ an cư lạc nghiệp ngày xưa, chỉ còn lại run sợ trong lòng cẩn thận dẫm trên băng mỏng. Tuyết Liên nhanh chân đi vào, liền nhìn thấy một người đứng chắp tay, từ phía sau nhìn cũng biết là một mỹ nam. Nhưng hắn lại quay lại, trên mặt một vết sẹo thật dài, tự dưng khiến người khác cảm thấy ghê tởm vô cớ. Cách chương.